Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Bảo Lãnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Vương Phàm cũng nghe hiểu. Dùng Trung Văn cùng Cư An nói, người anh em này quá xui xẻo. Cái này mới vừa ly hôn, lại vào ngục giam. Xem như vậy hai anh em chúng ta ngược lại là so hắn tốt hơn nhiều, còn chưa nói hết. Sẽ dùng cánh tay để liền Cư An một chút. Người vậy hạt xương vợ chồng qua đến thăm ngươi tới, vừa nói một nỗ miệng. Cư An một chuyển mặt liền thấy Joanna đứng cách không xa. Cư An đứng dậy qua đi. Cách lan can hỏi thanh. Joanna, ngươi khỏe à? Ngươi qua như thế nào? Joanna cười một tiếng nói. Ta qua không tệ. Ngươi ngược lại là qua chưa ra hình dáng gì. Không nghĩ tới dưới tình huống này thấy ngươi. Cư An gãi gãi đầu nói. Ta cũng không nghĩ tới sẽ đến cục cảnh sát ngồi xổm ban phòng. Joanna nói theo. Ta hỏi bọn họ nơi đó nắm giữ tình huống. Ngươi có cái gì phải nói không? Cư An nghe liền đem sự việc từ đầu tới đuôi nói một lần. Joanna sau khi nghe nói. Các ngươi thật là thật ngu. Nữ cản đường lang lối ăn mặc các ngươi cũng không phân ra được. Luật sư của ngươi sau khi tới cùng hắn nói đi. Ta cũng không giúp được gì. Bây giờ chúng ta chứng cớ đối với các ngươi có chút bất lợi. Luật sư của ngươi cái nào sự vụ sở? Ta luật sư là Smith cùng Ryden sự vụ sở. Cư An tò mò nói. Ta nhìn cũng không ra bao lớn cách à. Làm sao biết nàng là câu cá đâu. Các ngươi cái này New York cảnh sát cũng quá không giảng cứu. Còn làm câu cá chấp pháp. Cái này cũng có thể tính hợp pháp. Ta cùng bạn cho là quá giang xe. Chúng ta tốt bụng ghi nàng một đoạn. Nàng nói lên tiền chúng ta còn lấy là nàng muốn mang chúng ta du lãm đâu. Ai biết biến thành cục cảnh sát một ngày dạo chơi. Joanna cười nói. Nguyên lai là bọn họ. Loại tội danh này hẳn không làm khó được luật sư của ngươi. Bây giờ chúng ta nơi này chứng cớ mặc dù đầy đủ nhưng cũng không phải là không sơ hở nào để tấn công. Lên tòa án. Gặp phải những thứ này đại luật sư được. Thật không tốt lắm nói. Thật xin lỗi. Đối phó mai dâm loại này chấp pháp phương thức là hợp pháp. Vậy quét gái mãi dâm. Còn có khách tìm vui đều là dùng loại phương thức này. Bất quá cũng là chỉ có thể lục soát chút nhỏ tiệm sauna. Nữ cản đường cái gì? Đối với lớn chàng sở giải trí căn bản không có tác dụng. Vậy phải quan tòa lệnh lục soát. Cư An nghe Joanna vừa nói như vậy cũng bỏ đi hơn phân nửa lòng. Cùng nàng nói, các ngươi cũng là bắt nạt kẻ yếu à? Liền đãi trước chúng ta những người này không biết đường. Joanna nói, cũng không phải cái gì ghê gớm tội. Nhiều lắm là phạt cái khoản. Quan ngươi một tháng cái gì? Đè các ngươi luật sư tiêu chuẩn. Nhiều nhất cũng chính là phạt tiền. Bất quá nếu bắt các ngươi. Như vậy vụ án này vậy khẳng định là muốn ra tòa án. Ngươi liền chuẩn bị khai tòa. Để cho luật sư của ngươi xuất chinh phục bồi thẩm đoàn đi đi. Nhiều cùng luật sư của ngươi nói một chút. Ta còn có việc ta đi. Cứ ăn cách cái lan can cùng Joanna nói tiếng. Cảm ơn. Nhìn Joanna đi ra tầm mắt. Mới trở lại băng ghế thượng tọa hạ. Bởi vì hai người nói chuyện với nhau thanh âm rất nhỏ. Vương Phàm không có nghe rõ. Thấy Cư An trở về liền hỏi. Người vậy bạn thân. Đã nói gì với ngươi? Trò chuyện như thế hăng hái. Có phải hay không chuẩn bị ở tiếp theo duyên phận kiếp trước à? Cư An cười nói. Trước em gái ngươi duyên. Vương Phàm thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu em gái ngươi tất cả đi ra. Đó chính là không vấn đề lớn lao gì. Ta cũng yên tâm, nói xong liền khom người dựa vào phía sau Thiết Lan Tử sáng chói khởi chân tới. Cư An nhìn cái này nói. Vấn đề lớn lao gì? Bây giờ nàng nói chứng cớ đối với chúng ta bất lợi. Nhưng là tội danh nhỏ. Hết thảy muốn nhìn chúng ta luật sư. Còn nói phỏng đoán nhiều nhất cũng chính là một phạt tiền. Người ta nói hai người chúng ta ngu ngốc đâu. Liền nữ cản đường cũng không nhìn ra được. Vương Phàm nói theo, không trách chúng ta, các nàng này vừa lên tới, liền cái liếc mắt đưa tình cũng sẽ không ném, liền lộ cái bộ ngực to, ai biết như thế không chuyên nghiệp, Cái này gái Tây đến một cái mùa hè, cái này cải trang còn thiếu. Lần trước xem tin tức Harvard vẫn là ma tỉnh tới bên trong sinh viên còn tổ chức trần chạy đâu. Cư An vừa muốn nhạo báng hắn đôi câu. Lúc này một cái cảnh quan đi tới. Phía sau đi theo hai cái Âu phục dày da người. Một cái trong đó chính là Nai. Cảnh quan mở cửa. Cư An cùng Vương Phàm hai người liền ra lồng sắt. Nai giới thiệu hạ. Đây là ta khách hàng An. Đây là chúng ta sự vụ sở Henry luật sư. Đối với ngươi loại án này tương đối quen thuộc. Sau đó Cư An lại tiến cử hạ Vương Phàm. Bốn người liền vào một cái gian phòng nhỏ. Lần này cảnh sát ngược lại là không có theo tới. Henry cặn kẽ hỏi thăm một chút chuyện đi qua. Cố ý dặn dò cái gì chi tiết cũng không nên bỏ qua. Nghe hai người nói một lần chuyện đại khái đi qua. Liền nói. Tốt lắm. Ta đại khái biết. Liền đi ra ngoài tỏ ý cảnh quan tới. Sau đó liền cùng cảnh quan nói chuyện với nhau một hồi. Sau đó vị kia hơn 40 tuổi cảnh quan liền đem lúc ấy ghi xuống thanh âm đai thả một lần. Còn có Vương Phàm lấy ra 50 đô la. Cư An nghe hạ đai. Luôn cảm thấy hình như là nơi đó có chút không đúng. Nhưng là không đúng ở nơi nào liền không nhớ nổi. Henry lại cùng cảnh quan nói mấy câu. Nam cảnh quan kiên trì nói. Người khách hàng nhận tội. Chúng ta hướng quan tòa đề nghị giảm bớt xử phạt. Henry liếc nhìn Cư An. Nhìn Cư An lắc đầu một cái. Liền đối với nam cảnh quan nói. Ta khách hàng kiên trì vô tội. Cũng sẽ không thừa nhận không có chứng cứ tội danh. Bây giờ ta muốn bảo lãnh ta khách hàng đi ra ngoài. Mời làm, nói xong liền đứng lên. Nam cảnh quan tỏ ý mọi người đi ra ngoài. Mới ra cửa liền thấy được một vị dẫn lên treo một cái nhỏ lá cây lão đầu đi tới. Đi theo vị kia nam cảnh quan trò chuyện mấy câu. Tìm hiểu một chút Cư An vụ án. Sau đó xoay người rời đi. Mới vừa làm xong bảo lãnh thủ tục. Mai liền đi tới. Cùng Cư An ôm một cái. Cười nói. An, New York cục cảnh sát phục vụ thái độ như thế nào? Cư An nhún vai. Chưa ra hình dáng gì. Đây là ta luật sư Henry cùng Nai. Cái này là bạn của ta Phàm. Mai cười nói. Henry cùng Nai chúng ta đều biết. Ngược lại là Phàm là một bạn mới. Henry vụ án này tình huống gì? Nói xong cùng mọi người cầm một vòng tay. Henry trả lời. Bọn họ chứng cớ ta xem qua. Cởi tội có chút nhỏ phiền toái. Cũng không phải không thể nào. Ta trở về muốn cùng trong sở còn lại luật sư phân tích. Bảo lãnh đã làm xong. Ta về trước trong sở tra tài liệu. Nghe nói bảo lãnh thủ tục đã xong xuôi. Mọi người liền ra cục cảnh sát. Đến cửa lúc này Henry cùng Nai liền cáo từ. Mai thì mang Cư An cùng Vương Phàm lấy xe. Mai cười nói. Thời gian còn rất sớm. Chúng ta tiếp tục uống ít đồ. Có Henry tại chưa có đại vấn đề. Lần này nên đám kia từ cảnh sát nhức đầu. Cư An nhìn xuống Vương Phàm tỏ ý hỏi hắn ý. Vương Phàm tay ngăn lại. Nói. Vậy thì vừa vặn đi theo Mai đi thể nghiệm một chút nước Mỹ sinh hoạt ban đêm. Hai người lên xe mướn. Mai xe ở phía trước dẫn đường. Đại khái 40 phút chặng đường. Mai liền dẫn hai người tới một nhà câu lạc bộ cửa. Ăn chơi chắc táng hiện lên nàng tên chữ. Lều phòng nhỏ. Đem xe giao cho canh cửa. Mai liền dẫn Cư An cùng Vương Phàm hai người vào câu lạc bộ. Xuyên qua sang trọng phòng khách. Tiến vào một cái 20 thước vuông phòng lớn ở giữa. Bên trong mặt mang đứng sừng sững cái này hai cây lóe sáng ngân sắc ống thép. Trung gian là cái đại đài. Đại người phục vụ đem toàn bộ ánh đèn chiếu sáng lúc này toàn bộ gian phòng lập tức hiển hiện ra. Một loại mê huyễn màu sắc. Mai hướng về phía nhân viên phục vụ sinh nói đôi câu. Nhân viên phục vụ sinh liền ra gian phòng. Mai mở ra mấy chai bia. Giao cho Cư An cùng Vương Phàm hai người. Sau đó liền bắt đầu cùng Cư An hai người trò chuyện. Hiện ở nhà này câu lạc bộ ở New York rất nổi danh. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng công tử đều là nhà này khách quen. Cung cấp biểu diễn bên trên cùng nhảy khiêu dâm, vừa nói hướng về phía hai người giơ lên bia. Vương Phàm cũng giơ tay lên bên trong rượu hướng về phía Mai cười nói. Ta còn chưa có xem qua New York biểu diễn đâu. ở trong nước ta đây là xem qua. Mai nói, nếu như ngươi thích gốc châu Á, cô gái biểu diễn nơi này cũng có. Đợi một hồi ta thông chi một chút bọn họ. Cư An nói, vẫn là đừng gốc châu Á. Hắn bây giờ tương đối thích thưởng thức cô gái tóc vàng cửa biểu diễn, nói xong uống một hớp bia. Cười lên, Mai cười nói, Phàm tương đối trào lưu, An tương đối bảo thủ. An, còn sống muốn cảm xúc mạnh mẽ một chút, phải học hưởng thụ sinh hoạt. Kiếm tiền không thể mang đến khoái cảm, tiêu tiền mới có thể có khoái cảm. Nói xong cái Vương Phàm đụng một cái chai. Mới vừa nói xong cũng đi vào ba vị chỉ mặc trước lóe sáng ngân sắc ba điểm thức người đẹp tóc vàng. Mỗi một phía trên lưu tô nhan sắc cũng không giống nhau. Lên đài tử liền theo âm nhạc nhiệt vũ đứng lên. Nhảy một hồi liền đem áo cũng cởi bỏ. Sau đó ngắt một hồi. Liền làm được ba người trên đùi. Tới sẽ dẫy dụa. Nhìn Cư An khô miệng khô lưỡi. Khá tốt giữ nguyên một tia lý trí. Nhìn xuống bên cạnh hai người. Vương Phàm cùng Mai hai người đều mang nụ cười, thỉnh thoảng uống hớp bia, chuyên chú nhìn trên đùi vũ nữ. Sao Dung Kiều, xem hình, nhảy trên đùi, http://sk.onn.cc/chéo-sk-chéo-bkn-chéo-cntia-tiain-mentia-2016-0107-chéo-post-0107-1070-0707-92-0106-0107-0707-92-0107-1060-1-107-0107-107-1p.jpg 20.160.107.704.222 sao, Cư An trong lòng thầm nói một tiếng. Dựa vào, Mai người này lão luyện không cần phải nói. Vương Phàm người này lại có thể cũng là lão luyện cũng không biết ở trong nước gieo họa qua bao. Nhiều người, đầu đang suy nghĩ sự việc đâu. Bỗng nhiên một đôi tay nâng Cư An gương mặt, ánh mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Cư An. Làm Cư An trái tim nhỏ ùm nhảy loạn. Cô gái cũng nhìn thấu Cư An khẩn trương. Liền đối với Cư An nói. Lần đầu tiên xem, biểu diễn bên trên sao? Cư An lúng túng cười một tiếng nói. Có lên trên cũng là lần đầu tiên xem. Trước kia chưa có tới loại hộp đêm này. Cô gái dẫy dụa trước ngực hai viên to lớn. Cười nói. Sau này thường tới liền thích ứng. Buông lỏng một chút. Không cần khẩn trương. Ta đều cảm giác được ngươi thân thể quá cứng lên. Một điệu vũ sau đó. Nhìn Mai cho trước mặt cô nương hai xấp tiền giấy làm tiền tiếp. Cư An cùng Vương Phàm cũng học cho hai tấm. Mẹ kiếp. Cái này điệu nhảy thật không tiện nghi à. Cái này mấy phút thời gian. Mỗi một cô nương liền kiếm $200. Kỳ quái không được lên lần qua báo chí thấy qua. Kinh tế nguy cơ rất nhiều trình độ học vấn cao người phụ nữ cũng vào thoát y vũ tiệm làm vũ nương. Theo như vậy coi là một buổi tối được lợi cái $1,000 không là vấn đề. So sánh với ban tiền lương muốn cao hơn. Mai nhìn Cư An nói. Cảm giác những cô nương này như thế nào? Vương Phàm khích lệ nói. Nhảy tốt cực kỳ. Thật là đã khai nhãn giới. Thân thể lại có thể vặn đến loại trình độ này. Cư An mở ra tay nói, cái này xem tạm được, xem thường nói không chừng có thể được tuyến tiền liệt viêm. Nghe Mai cùng Vương Phàm một hồi cười to, Mai nói, nếu ngươi sợ tuyến tiền liệt viêm, như vậy tối hôm nay vừa ý cô nương nào, ta hỏi một chút nếu như nguyện ý, ngươi có thể mang về. Cư An phe phẩy đầu nói, được rồi đi, buổi tối ta còn muốn ngủ trước tốt giấc đâu. Phàm tử ngươi nếu là muốn mang một cái trở về, đừng cố kỵ ta. Vương Phàm cũng nói theo, ta ngày hôm nay cũng muốn ngủ ngon giấc. Mai cười nói, ta cũng là không mang theo vũ nữ trở về qua đêm. Ta có mấy cái cố định bạn gái. Ba người lại nhìn lần, liền ra hộp đêm, cùng Mai đạo cái đường. Cư An cùng Vương Phàm liền lái xe trở lại khách sạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/diuy-diuu-csu-tsien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.